Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 269, vợ bé xinh đẹp của tổng giám đốc 6. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Trình Chi Ngôn cảm thấy rất phiền muộn, liền cầm điện thoại ra ban công, đi tới đi lui. Chợt điện thoại vang lên 2 tiếng, bên kia nhanh chóng nhận điện thoại. Này, anh, giọng nói tiểu thỏ có chút nồng đậm, cô gọi anh 1 tiếng, liền hít sâu vào một hơi. Làm sao vậy? Trình Chi Ngôn khẽ cau mày hướng cô hỏi, giọng nói sao lại kỳ quái như thế? À, không có gì. Tiểu thỏ hít hít mũi, đưa tay chùi đi những giọt nước mắt sắp rơi ra, thật sự quyển sách viết quá hay. Làm cho cô thật sự cảm động. Vì sao nam chính có thế vì nữ chính mà có thể từ bỏ tất cả, kể cả là từ bỏ tính mạng của chính mình chứ? Thật sự không có gì. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn bên kia điện thoại, cười 1 tiếng thuận miệng hỏi anh có chuyện gì muốn nói với em sao, không phải có chuyện sao vừa mới cúp máy đã gọi điện lại vậy? Không phải, Trình Chi Ngôn hướng bên kia điện thoại phủ nhận 1 câu, sau đó trầm mặc trong chốc lát hướng tiểu thỏ hỏi. Gần đây em rất bận à? À, tiểu thỏ hơi ngẩn người ra, sau đó chột dạ hướng Trình Chi Ngôn nói ách. Vẫn bình thường, vậy tại sao mỗi lần anh gọi điện cho em chỉ nói với anh mấy câu rồi nói em bận đi đọc sách hả? Trình Chi Ngôn tiếp tục hướng bên kia điện thoại hỏi. Dạo này bận đọc sách, có phải là có môn nào đi học không hiểu sao? Ách, em, tim tiểu thỏ bất chợt loạn nhịp, em dạo này đang đọc sách vật lý. Vật lý, sách vật lý, ha ha. Nếu bây giờ Trình Chi Ngôn đang đối diện với tiểu thỏ, anh có thể nhận ra tiểu thỏ đang còn nói dối, nhưng bây giờ cả hai. Cách nhau xa 180 km, chỉ dựa vào mắt thường thì không thể nhìn thấy, mà nghe qua âm thanh của tiểu thỏ thật giống như đang tự trách vì kết quả học tập không tốt. Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, hướng về tiểu thỏ hỏi, cảm thấy vật lý rất khó sao? Ha ha ha, đúng là có một chút, tiểu thỏ cười khan 1 tiếng, hướng Trình Chi Ngôn trả lời. Nếu có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp hỏi anh, môn vật lý này không chỉ dựa vào việc đọc sách là có thể hiểu. Trình Chi Ngôn lại tiếp tục hướng cô hỏi tiếp, làm sao vậy, bài thi vật lý lúc trước không làm được. Không phải, tiểu thỏ cảm thấy như chột dạ hướng Trình Chi Ngôn nói, hôm nay mới mồng 1 còn chưa bắt đầu học vật lý mồng 2 mới bắt đầu học sao, em chỉ muốn đọc sách trước một chút, đến khi đi học cũng không khó khăn như vậy. Trình Chi Ngôn hơi run, một lát mới, cười nhạt nói, em cũng tự học rồi sao? Khà khà khà, đúng vậy nha, đúng vậy nha. Tiểu thỏ gật đầu liên tục nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết trong tay, ai nha, anh gọi điện lúc này thật không đúng lúc, cô còn mấy chục trang là đọc xong, lúc này là thời điểm sắp kết chuyện, thật sự là rất gấp gáp muốn chết người nha. Cách chương,